Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867. Đại thủ bút, Khúc Lạc, hiện trường im lặng chốc lát, lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, lần này không có ồn ào, cũng không có tiếng hoan hô, mọi người tiếng vỗ tay đều rất thuần túy. Tự đáy lòng vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chúc phúc. Hát xong bài, Tô Dật Dương có chút tiến lên một bước, giúp đỡ Vân Uyển Nghi lau lau trên mặt vệt nước mắt. Hiện trường ánh đèn lần nữa khôi phục sáng ngời. Thẩm Quế cũng theo sân khấu bên cạnh lần nữa đi đến đài. Có thể nhìn ra, tân nương đối với chú rể tỏ tình hẳn là rất hài lòng. Thẩm Quế cười nói xong, sau đó tiếp tục nói, hiện tại để cho chúng ta tiến hành lần này hôn lễ hạng cuối cùng quá trình. Nhà trai trình xính lễ, nhà gái trình lễ hỏi, cho mời hai bên gia trưởng lên đài. Hiện trường mọi người nghe vậy, đều hơi có chút sững sờ. Bọn họ cho rằng hôn lễ nghi thức tại Tô Dật Dương hát xong bài sau nên chấm dứt. Không nghĩ tới rõ ràng còn có hạng cuối cùng, trình xính lễ. Trình lễ hỏi, đây là cái gì phân đoạn? Mọi người ở đây sững sờ thời điểm. Đang mặc kiểu Trung Quốc lễ phục Thẩm Chỉ Dung cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh theo sân khấu hai bên lên đài. Tại các nàng sau lưng chính là từng người đi theo một người giày tây nam tử. Nhìn bộ dáng cùng khí chất hình như là luật sư. Hiện tại ta tới tuyên đọc nhà trai đối nhà gái chỗ đặt sính lễ. Cùng nhà gái đối nhà trai đáp lại lễ hỏi. Đón lấy đi xuống hai bên chỗ làm hết thảy, cho mời ở đây các vị xung làm nhân chứng. Thẩm Quế nói không gì sánh được chính thức, nhìn xem hiện trường còn có chút mộng đông đảo khách mới hảo hiểu. Trong lòng của hắn âm thầm cười trộm, đợi chút nữa các ngươi liền biết cái gì gọi là rung động. Nhưng các ngươi nhận thức hạ lúc trước ta biết tin tức thời gian cảm giác. Nhà trai đối nhà gái chỗ đặt sính lễ. Kể từ hôm nay, Tô Dật Dương tiên sinh danh nghĩa Diệu Dương tập đoàn 20% cổ phần cùng Thẩm Chỉ Dung nữ sĩ danh. Nghĩa Vạn Vinh tập đoàn 20% cổ phần để cho Tô Dật Dương tiên sinh cùng Vân Uyển Nghi nữ sĩ cộng. Đồng kiềm giữ, đợi ngày sau Vân Uyển Nghi nữ sĩ sinh dục con cái sau. Diệu Dương tập đoàn 20% cổ phần cùng Vạn Vinh tập đoàn 20% cổ phần đem chuyển di đến Vân Uyển Nghi. Nữ sĩ cùng nàng con cái danh nghĩa cộng đồng kiềm giữ. Thẩm Quế cao giọng tuyên đọc. Tại Thẩm Quế tuyên đọc đồng thời, Thẩm Chỉ Dung sau lưng nam tử tiến lên một bước, cầm trong tay hai phần cổ quyền chuyển nhượng sách tiến hành biểu hiện ra. Hai bên trên màn hình lớn cũng tùy theo bày biện ra hai phần cổ quyền chuyển nhượng sách tình hình. Cụ thể và tỉ mỉ, nghe được cái này, dưới đài rất nhiều khách mới đã tất cả đều kinh ngạc không cách nào ngôn ngữ. Cái này sính lễ, coi như tới đón lấy thế giới nhà giàu nhất nữ nhi chỉ sợ đều đủ đi. Diệu Dương tập đoàn với tư cách là Hoa Quốc trước mắt gió đầu xí nghiệp long đầu. Trong tay cầm giữ nhiều gia siêu cấp độc giác thú xí nghiệp lớn ngạch cổ phần. Trong tay càng là nắm chặt pin lithium ion như vậy nguồn năng lượng mới lũng đoạn kỹ thuật. Đến mức Tô Dật Dương gần nhất liên hợp Lý Huân cùng Lý Chiêu làm cho Phong Điểu cộng hưởng liền. Không nói, khai sáng cộng hưởng kinh tế, bị vô số người đầu tư xem hảo. Hiện giờ Diệu Dương tập đoàn, giá trị thị trường gần 100 tỷ đô la Mỹ. Càng là có đủ lấy ngàn tỷ đô la Mỹ bá đạo khí tượng. Diệu Dương tập đoàn 20% cổ phần, đó là bao nhiêu tiền? Lấy hiện tại đến xem, gần 20 tỷ đô la Mỹ, tại tương lai 10 năm sau, rất có thể liền sẽ biến thành 200 tỷ đô la Mỹ. Chỉ cần chính là Diệu Dương tập đoàn 20% cổ phần, cũng đủ để đem Vân Uyển Nghi đưa lên Hoa Quốc phú hào Forbes bảng xếp hạng trước 15. Trước mắt Hoa Quốc nữ nhà giàu nhất tài sản vì 237 triệu đô la Mỹ. Dựa theo Diệu Dương tập đoàn phát triển trạng thái, năm nay cuối năm Vân Uyển Nghi liền có thể trở thành Hoa Quốc tân nữ nhà giàu nhất. Không, chính là nhất định sẽ trở thành Hoa Quốc tân nữ nhà giàu nhất. Bởi vì Vân Uyển Nghi trong tay còn có Vạn Vinh tập đoàn 20% cổ phần. Rất nhiều khó giải nội tình người đều mộng. Vạn Vinh tập đoàn, Tô Dật Dương mẫu thân làm sao có thể có được Vạn Vinh tập đoàn cổ phần. Rất nhiều người tư duy thần tốc chuyển động. Bọn họ ngẫm lại Tô Dật Dương mẫu thân thẩm chỉ dung danh tự. Lại liên tưởng Vạn Vinh tập đoàn danh tự. Rất nhiều người nội tâm bên trong hiện ra một cái suy đoán. Thẩm chỉ dung không phải là cái kia vẫn giấu kín tại phía sau màn siêu cấp đại cổ đông đi. Dương Lệ Bình chính là Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc. Điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng. Nhưng mà Dương Lệ Bình chỉ có được lấy Vạn Vinh tập đoàn rất nhỏ một bộ phận cổ quyền. Đến mức còn lại cổ quyền tất cả đều nắm giữ ở một cái thần bí siêu cấp đại cổ đông trong tay. Điểm này rất nhiều người đều nghe nói qua. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Thẩm Chỉ Dung liền là cái kia ẩn nấp ở phía sau màn siêu cấp đại cổ đông. Diệu Dương tập đoàn thêm lên Vạn Vinh tập đoàn. Rất nhiều người lúc này đều hít sâu một hơi. Càng làm cho mọi người kinh ngạc vâng. Tô Dật Dương cùng Thẩm Chỉ Dung khí phách, cầm hai cái tập đoàn 20% cổ phần coi như xính lễ. Cầm mấy trăm triệu đô la Mỹ coi như xính lễ. Cái này chỉ sợ là toàn bộ thế giới cũng không có ai có thể làm được đi. Rất nhiều người đã sớm nghe nói, Vân Uyển Nghi đặc biệt đến Tô Dật Dương cùng nhà chồng sủng ái. Trước đây rất nhiều người cũng không có quá rõ ràng khái niệm. Không biết Vân Uyển Nghi đến cùng có nhiều được sủng ái. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng. Đây quả thực là quá được sủng ái. Đều nhanh sủng trời cao. Hiện trường vang lên từng trận thì thầm to nhỏ. Tất cả mọi người đều bị phần này xưa nay chưa từng có sinh lễ kinh ngạc đến ngây người. Dưới đài, Trần Hải, Đặng Thuần bàn này, bọn họ đồng dạng kinh ngạc phần này sinh lễ. Nhưng mà so sánh những người còn lại, bọn họ ngày hôm qua bị Tô Dật Dương sớm đánh quá dự phòng châm. Thích ứng năng lực so sánh những người còn lại thân nhau chút. Ngay tại xung quanh bàn bữa tiệc nghị luận thời điểm, Trần Hải có chút thò người ra. Đối với Đặng Thuần cùng Lý Tranh mấy người nhỏ giọng nói. Ta nói, đợi Dật Dương mặt này hôn lễ chấm dứt, chúng ta liền đi Ma Đô nhìn phòng ở đi a. Thừa dịp mọi người bây giờ còn không có chậm quá mức tới. Chúng ta nhanh chóng đi Vạn Vinh Villa mặt kia chiếm cái hố. Nếu như đợi mọi người đều chậm quá mức tới, Vạn Vinh Villa mặt kia phòng ở chỉ sợ trong chớp mắt liền được bị đoạt trống rỗng. Dật Dương bằng hữu nhưng nhiều đi. Hơn nữa trên cơ bản đều là không kém tiền chủ trương. Nghe được Trần Hải nói, Đặng Thuần mặt mũi tràn đầy đồng ý. Ta đồng ý Trần Hải đề nghị. Việc này vẫn là sớm làm tới. Hiện tại tất cả mọi người cũng biết Dật Dương mẹ chính là Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc. Khó bảo toàn không có người nào cùng chúng ta đánh giống nhau chủ ý. Ta quyết định, ngày kia ta cùng Tôn Nguyệt bay thẳng Ma Đô. Trực tiếp đi Vạn Vinh Villa nhìn một cái. Lão công, ta duy trì ngươi. Lần này chúng ta cũng không thể lại kéo dài. Lần trước cũng bởi vì kéo dài, phòng ở đều bị cướp sạch. Lần này chúng ta có thể phải nhanh lên. Chọn chúng ta liền quyết đoán mua lại. Tôn Nguyệt duy trì nói. Ngồi ở Đặng Thuần phu thê đối diện Lý Tranh phu thê. Lý Tranh cùng Đào Hồng liếc nhau, trao đổi ánh mắt lẫn nhau hạ. Lý Tranh khẽ gật đầu. Đặng Thuần, chúng ta không bằng cùng nhau đi. Ta cùng Chu Lam cũng thay đổi thăm vé máy bay. Chúng ta cũng trực tiếp bay Ma Đô. Chúng ta hài tử lập tức liền muốn tăng trường cấp 2. Phòng này sự tình cũng phải sớm làm giải quyết. Không thể lại kéo. Được, chúng ta ngày kia liền cùng đi đi. Như vậy còn náo nhiệt chút. Đặng Thuần cười đáp. Nghe được Đặng Thuần cùng Lý Tranh nói như vậy, Trần Hải phu thê cùng Ngô Tấn phu thê từng người gặp mặt thương lượng hạ. Cũng đều quyết định thay đổi thăm phi cơ đi Ma Đô. hai nhà bọn họ đối với phòng ở ngược lại là không có như vậy bức thiết. Nhưng mà đã có như vậy ưu việt điều kiện, bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý đơn giản buông tha. Nếu như có vừa ý biệt thự mua một bộ, nằm ma đô cái này quốc tế tài chính trung tâm, tương lai tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực to lớn. Tô Dật Dương chỗ đặt sính lễ tuyên bố sau. Hiện trường nghị luận nổi lên bốn phía. Tất cả đều bị Tô gia đại thủ bút rung động đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.